U Vương Quỷ Điện, Phi Lộ, Tê Rời U Buồn, mây đen tỏa khắp chân trời, ánh sáng chiều như nhuộm màu thâm tím. Cảnh vật điều hiu. Một ngọn cổ tháp nặng màu sương gió với thời gian, màu gạch như máu, nổi bật lên trên ngọn núi Hoa Phong trông rất não nùng. Đó là một ngôi quỷ tháp. Quỷ tháp cao hơn 10 trượng, gồm 9 tầng, xung quanh nhấp nhô những hình tượng bằng đá chạm trổ rất tinh vi, nhưng đã sức bể chẳng biết từ bao giờ. Không ai biết được công trình xây cất ấy đã mấy trăm năm. Mà xây cất để làm gì khi một công trình tuyệt mỹ lại giấu trong rừng núi hoang vu? Tuy vậy, đây không phải là nơi thiếu những kỳ hoa dị thảo. Xung quanh có suối nước rạc rào, uốn quanh như dải lụa trắng. Đã năm qua vô số võ lâm cao thủ, hoặc đơn độc, hoặc liên kết từng đoàn đến dò thám đỉnh Hoa Phong để tìm hiểu những kỳ bí trong ngôi cổ tháp này. Khổ nỗi, tánh tò mò đã làm cho nhiều người mất mạng, vì các cao thủ võ lâm đã ra đi thì không một ai còn có thể trở về nữa. Những người đó đã vào sống trong quỷ tháp ư? Không. Tất cả đều bỏ mạng dưới một làn chưởng phong quái độc. Họ đều hứng chịu những cái chết thê thảm để rồi năm này qua năm khác xương trắng rải rác khắp nơi, chồng chất lên nhau trong vùng núi u tịch đến nỗi sọ người trắng héo, xương mục chất thành gò, ai trông thấy đều phải rùng mình một óc, tán đỡm kinh tâm. Tử khí sông len ngất trời, mùi hôi tanh nồng nặc. Ngày nay nói đến quỷ tháp các võ lâm giang hồ đều cho gió là tử địa, không còn dám dòm ngó nữa. Đã 2 năm qua, không một võ lâm cao thủ nào cám đến đó. Tuy nhiên, tánh tò mò con người không vì sợ hã mà tan biến theo thời gian, những nghi hoặc vẫn ngấm ngầm trong lòng bọn võ lâm trẻ tuổi. Họ cố tìm hiểu nhân vật chủ của quỷ tháp là ai. Nhiều ức thuyết đặt ra. Và không một ức thuyết nào đứng vững. Có kẻ cho quỷ tháp chủ nhân là một loài tà ma yêu quái, bởi vì nắng giết người không gớm tay, vô e lờ ương tâm, lại không lưu lại một vết tích nào. Có kẻ cho quỷ tháp chủ nhân là một tuyệt thế võ lâm, vì nặng thù nên trở thành tên cuồng ma khát máu. Nhưng tiếc thay, ước đoán không bao giờ là sự thật, phá tan được những hoài nghi trong giang hồ hiệp khách. Điều mà ai cũng công nhận là quỷ tháp chủ nhân có một võ công quán triệt giang hồ. Nếu không chẳng thể nào có được hành động giết người quái ác như vậy. 3 năm trước, người ta đồn rằng trong võ lâm tứ phái. Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đan, Hoa Sơn đã liên kết nhau. Các trưởng môn cùng đến quỷ tháp để đi tìm gặp nhân vật huyền bí ấy, một là để vén tấm màn bí mật của năm qua, hai là để trách mắng con người phi nhân vô đạo ấy. Tuy nhiên, việc làm ấy chỉ gây thêm trong quần hùng một thắc mắc nữa. Vì, khi 4 vị trưởng môn này đến sân quỷ tháp chẳng biết vì đâu họ phải lặng lẽ đem nhau trở về, để rồi từ đó nghiêm cấm các môn đệ không cho bén mảng đến vùng tử địa đó nữa. Không như thế, 4 vị trưởng môn kia còn gấp rút tìm các truyền nhân để thay thế chức trưởng môn, còn họ cả 4 người đều từ bỏ giang hồ, vào rừng sâu tìm nơi tịch mịch để ẩn cư, lánh mặt. Việc gì đã xảy ra với 4 vị trưởng môn nhân của 4 đại môn phái đó? Quỷ tháp đã có gì ghê gớm mà 4 tay cao thủ đệ nhất giang hồ phải sợ hãi nhạy? Điều này chỉ có chính họ mới biết được, ngoài ra không một ai biết nổi. Ngay cả các môn đò của 4 phái võ lâm nổi tiếng đương thời cũng không rõ được thái độ của sư môn họ nữa. Họ tự thấy bất lực trước tài nghệ phi thường của quỷ tháp chủ nhân chăng? Nhưng không hẳn như vậy. Bởi vì sau thời gian chia tay độ 3 năm, 4 vị sư tổ trưởng môn bí mật gặp nhau và hành động. Nhưng cũng chính vì hành động của 4 vị sư tổ này mà quỷ tháp chủ nhân lại xuất hiện với một biến cố vô cùng tai hại trong giang hồ. Hàng đêm, người ta trông thấy các bóng ma chập chờn ẩn hiện, và các cao thủ giang hồ lần lượt ngã gục không rõ nguyên nhân. Sau những trận thảm sát, hung thủ không để lại một vết tích nào khả nghi, người bị giết không một lời trối trăng. Ai cũng lo sợ, kinh hoàng không biết bao giờ đến lượt mình. Bỗng một thời gian, việc chém giết tự nhiên lắng dịu, không ai rõ nguyên nhân. Có người cho rằng quái nhân quỷ tháp đã qua đời rồi. Có người cho rằng quái nhân quỷ tháp bị hại. Họ chia nhau cả hàng mấy trăm cao thủ, tìm khắp giang hồ để dò tin tức, nhưng việc làm đó vẫn không đem lại cho họ một tia sáng nào khả quan rọi vào tấm màn bí mật kia. Cuối cùng, việc quỷ tháp vẫn chìm dần và gói kín trong mọi người.